Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88 khoác ma người. Kia tiểu đậu đinh giống như nghe hiểu bọn họ ở cười nhạo chính mình. Ăn mặc màu đỏ dày da chân trên mặt đất dùng sức dậm vài cái. Miệng cũng dẩu đến càng cao. Quách Tinh các bạn học chỉ cảm thấy thủ hạ không biết ai lại ở động. Bắt lấy bút trên giấy viết. Không chuẩn đi, lần này sức lực rất lớn. Cơ hồ đem giấy mặt đều phải cắt qua. Hắn các bạn học giống như có điểm phát hiện không đúng. Gì, như thế nào này kéo cảm như vậy cường. Thật giống như thực sự có cái gì mạnh mẽ viết giống nhau. Trước từ từ, ta cũng tới chơi trong chốc lát đi, lúc này. Tạ Linh Nhai mở miệng nói. Này một câu đánh gãy đại gia ý nghĩ. Tuy rằng bọn họ không quen biết Tạ Linh Nhai, nhưng Quách Tinh vừa mới nói là bằng hữu, còn giúp cùng nhau cầm ăn trở về. Đương nhiên bán cái mặt mũi a. Tới bái, này bút tiên ăn mặc hồng dày. Trên người là tiên hoàng sắc váy liền áo. Tuy rằng không bằng hồng lục nhị sắc, cũng rất tươi sáng. Hiển nhiên một cái học sinh tiểu học có thể ra tới lang bạt giang hồ. Cũng không dung khinh thường. Tạ Linh Nhai cũng tiến lên cùng nhau cầm bút. Bút tiên, chúng ta tiếp tục chơi đi. Được không? Tiểu nữ hài ngửa đầu nhìn một chút Tạ Linh Nhai. Bỗng nhiên nở nụ cười. Còn đứng ở trước mặt hắn ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm hắn trên vai tiểu mộc nhân xem. Nhảy vài cái ý đồ sờ đến. Tạ Linh Nhai dùng khóe mắt dư quang xem qua đi. Tiểu nữ hài sắc mặt tái nhợt. Mắt to tối om, nhưng trừ lần đó ra, lớn lên còn rất đáng yêu. Nàng nhảy vài cái không sờ đến, hậm hực trở về ghé vào trên bàn, nắm bút viết xuống. Hảo, tiểu hài tử chơi tính đại, thành âm vật sau cũng là như thế. Tuy rằng khả năng không có một ít thành niên bút tiên như vậy hung tàn, nhưng là lại triền người lại không có đúng mực, cũng rất khó đối phó. Cho nên Tạ Linh Nhai mới chủ động muốn cùng nhau chơi. Đem sự tình ôm đến trên người mình. Hắn là không sợ chiền. Tạ Linh Nhai, ân, kia bút tiên đại nhân ta hỏi ngươi. Cách vách Vương Thúc Thúc trong nhà dưỡng 82 chỉ gà trống. 558 chỉ gà mái. Dưỡng gà là vịt 5 lần. Gà, vịt cộng mấy chỉ. Quách Tinh, ngoặc kép. Quách Tinh đồng học cũng cười rộ lên. Ta dựa, lão Uông này nếu là đáp không ra liền khái bị chết, lão Uông sinh khí nói. Ta còn muốn nhìn một chút kia thất học có thể hay không tính ra vấn đề này đâu, bọn họ chỉ cảm. Thấy kia bút giống như bị người nắm chặt giống nhau, ngừng ở nơi xa bất động, chỉ có bút đầu hơi hơi rung động, giống như là ở tự hỏi giống nhau. Tiểu nữ hài cúi đầu suy nghĩ nửa ngày. Một trương miệng, trắng như tuyết hàm răng cắn bút đầu, tiếp tục trầm tư suy nghĩ, quả ước chừng một phút đồng hồ, mới trên giấy viết, 768, đồng học nghiêm túc nói, tính nhầm tốc độ có điểm chậm, cửu cửu bằng cửu trương bối đến không đủ thục sao, mọi người cười thành một đoàn, tiểu nữ hài vẻ mặt ủy khuất, u oán mà nhìn Tạ Linh Nhai, còn có điểm oán hận. Tạ Linh Nhai cũng cố ý vô tình liếc nàng liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, bút tiên đại nhân, cái thứ hai vấn đề. Mỗi dương nước trái cây có 14 hộp, giá bán 50 nguyên. Tiêu thụ viên bán ra 20 dương, tổng cộng bán nhiều ít nguyên. Tiểu nữ hài tiếp tục gặm bút đầu. Cái này, lại là 40 giây. Bút tiên mới viết xuống đáp án. Đến bây giờ. Bút tiên chơi tính đã suy yếu rất nhiều, xem Tạ Linh Nhai ánh mắt phi thường sợ hãi, Quách Tinh ở một bên khóe miệng run rẩy, hắn xem như chịu phục, đối phó học sinh tiểu học bút tiên, Tạ Đại Sư có kỳ chiêu a? Tạ Linh Nhai hăng hái, liên tiếp hỏi mấy vấn đề sau, thấy bút tiên còn có điểm quật cường mà tưởng tiếp tục chơi. Nói, một cái lồng sắt, gà, thỏ cùng sở hữu 64 chỉ. Chân cùng sở hữu 184 chỉ, xin hỏi gà nhiều ít chỉ, con thỏ nhiều ít chỉ. Thông qua vừa mới tiểu trắc nghiệm, hắn đã nhìn ra tới bút tiên trình độ không cao lắm. Bản thân tuổi liền không lớn, hơn nữa hoang phế việc học có đoạn thời gian. Cái này gà thỏ cùng lung vấn đề vừa ra, hơn nữa những cái đó đồng học còn ở rất có hứng thú mà tham thảo cái này giải đề trình độ rốt cuộc. Là cái nào nhược bước? Tiểu nữ hải xoạch xoạch gặm đặt bút viết đầu. Cuối cùng miệng một liệt, buông ra bút bụng mặt khóc lên. Một bên khóc một bên dậm chân. Liễu Linh Đồng nhược nhược nói. Ta chủ nhân rất lợi hại. Ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Tiểu bút tiên u oán mà nhìn sắc mặt như thường Tạ Linh Nhai vài lần. Nhưng là xem Liễu Linh Đồng liền biết Tạ Linh Nhai rất lợi hại. Nàng không quá dám trêu chọc, ôm hận nắm bút trên giấy phủi đi, đem bút hướng giấy ngoại viết, đây là đại biểu bút tiên phải đi. Các bạn học lại trêu chọc vài câu, không nghĩ tới đầu năm nay còn có sẽ không giải gà thỏ cùng lung sinh viên. Tạ Linh Nhai cũng cười ngâm ngâm nói. Tưởng cấp đáp để người đưa một bộ toán học cuốn, hắn như có như không mà nhìn nhìn nghiêng phía. Dưới tiểu nữ hài, tiểu nữ hài, tiểu nữ hài tiến lên đẩy Tạ Linh Nhai vài cái. Khóc lóc chạy ra, Quách Tinh liền đứng ở một bên, theo bản năng mà né tránh lộ. Lúc này, Quách Tinh đồng học ngọa tàu một tiếng, đem bọn họ chơi trò chơi bút cầm lấy tới nhìn kỹ. Nói, này bút đầu như thế nào nhiều như vậy giấu răng. Ai, ai mẹ nó cắn ta bút, ta nhìn xem, thật là có, chơi trò chơi phía trước không có a. Đừng làm ta sợ, ta cũng nhớ rõ không có, có phải hay không các ngươi sấn ta không chú ý moi ra tới. Này ai mẹ nó moi đến ra tới, này khó hiểu chi mê lệnh đại gia rét lạnh một chút. Bất quá tuy rằng khó hiểu, rốt cuộc không giống Quách Tinh tận mắt nhìn thấy tới rồi. Chỉ là hoảng sợ mà thảo luận trong chốc lát, sẽ không thật là bút tiên tới đi. Bất quá, bút tiên gặm bọn họ bút đầu làm gì a? Tạ Linh Nhai đi thời điểm Quách Tinh đưa hắn hạ ký túc xá. Quách Tinh, không nghĩ tới còn có loại này đuổi quỷ pháp. Tạ Linh Nhai ha ha cười, loại này uy hiếp pháp không phải mỗi người dùng để đều hữu hiệu. Cũng không phải có thể ứng đối mỗi một cái âm vật. Rốt cuộc âm vật cùng người đều là các có tính cách. Có bút tiên hung hãn một ít, kia đêm nay khả năng liền không tránh được một hồi đại chiến đâu. Lúc này bọn họ nghe được phía sau truyền đến, sàn sạt thanh âm. Tựa như có người ở ném hạt cát, Quách Tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái gì cũng không có. Cái này điểm, ký túc xá thang lầu gian người rất ít. Quách Tinh dùng sức một dậm chân. Tiếp theo tầng cảm ứng đèn liền sáng, lúc này lại có sàn sạt thanh âm truyền đến, hắn cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại đi rồi vài bước, ngoặc kép, đây là từ đâu ra hạt cát a? Ngoặc kép, trên mặt đất thật là có một bãi hạt cát, riêng là thanh âm có lẽ hắn còn cảm thấy chính mình nghe lầm. Chính là hơn nữa vật thật, Quách Tinh ngửa đầu nhìn nhìn, cũng không thấy có người, Tạ Linh Nhai cắm túi nói. Ta thật cho ngươi thiêu bộ bài thi, mới vừa dứt lời. Trống trải thang lầu gian liền truyền đến giày da đạp mà thanh âm. Lạch cạch đã đi xa. Quách Tinh một hãn, là cái kia bút tiên sao? Không phải nàng còn có thể là ai? Làm xong bút tiên làm hạt cát quỷ, Tạ Linh Nhai buồn cười địa đạo. Phàm là cái loại này không có gì đại bản lĩnh chỉ dám trò đùa giai quỷ. Hoặc là giống bút tiên như vậy. Không dám đắc tội đối phương lại tưởng quấy rầy, liền thích lấy chút hạt cát cục đá ở người sau lưng loạn ném. Hù dọa người, nhưng là Tạ Linh Nhai sao có thể bị này tiểu thí hài dọa đến. Ngược lại đem nàng cấp dọa chạy, Tạ Linh Nhai xem Quách Tinh nhẹ nhàng thở ra, lại nghiêm trang nói, ngươi cũng không nên cảm thấy nàng dễ dàng như vậy dọa chạy. Trở về liền mặc kệ ngươi các bạn học loạn chơi bút tiên. Nếu là ta không ở, bọn họ loạn chơi, ngươi cũng không nhất định đỉnh được tuy rằng Quách Tinh có chút thiên phú. Rốt cuộc không có nhập môn, Tạ Linh Nhai nhân cơ hội cho hắn nói một chút từ quỷ nhan sắc tới xem hung ác trình độ. Sau đó mới nói đừng rời đi, qua một vòng, Bão Dương quan tân tiểu lâu hoàn thành trang hoàng, có thể dọn đi vào, đến nỗi an trí tát tổ điện thờ phụ, còn chưa hoàn toàn sửa lại. Đãi hoàn thành sau cũng muốn làm một hồi pháp hội đem tát tổ thần tượng rời đi vào. Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền tuy rằng không tốt ở trụ một gian phòng. Nhưng an bài láng giềng ở cũng không tồi. Quách Tinh cũng thừa dịp cuối tuần, tới Bão Dương quan kiến thức một phen. Hắn vừa vào cửa, liền khiến cho đông đảo du khách lực chú ý, bởi vì gia hỏa này đem đầu tóc nửa đoạn dưới đều cấp nhuộm thành màu hồng phấn. Nữ dương không khí cũng không phải đặc biệt mở ra, đại đa số người nhìn đến khoa trương như vậy màu tóc, đều sẽ nhiều xem vài lần. Người này, Tạ Linh Nhai cũng có chút vô ngữ. Quách Tinh sờ sờ chính mình phấn mao, nói, ta ra cửa thành thói quen nhiễm một nhiễm, như thế nào, làm các ngươi này biết không cho phép nhiễm tóc sao? Giống như đảo không nghe nói cái này quy củ, Tạ Linh Nhai trần chờ nói. Nhưng là thực sự có người nhiễm khoa trương như vậy, nhiều ít sẽ ảnh hưởng khách hàng tín nhiệm giá trị đi, hắn liền bởi vì tuổi trẻ. Lúc ban đầu đều bị không ít nghi ngờ. Thì Trường Huyền nếu không phải xuất từ đạo sĩ thế gia, khẳng định cũng ít không được. Hiện tại là Bão Dương quan đánh ra danh khí, Tạ Linh Nhai đãi ngộ mới hảo điểm nhi, nhưng là rất nhiều thời điểm gặp được không hiểu biết phương diện này người. Vẫn là không tránh khỏi hoài nghi một chút, hắn đều như thế, huống chi là Quách Tinh, này một đầu phấn mao không giống như là đại sư, tương đối như là thợ cắt tóc. Quách Tinh hiểu rõ gật đầu, đây đều là cũ tư tưởng, theo thời đại phát triển đại gia liền sẽ chuyển biến quan niệm mân ni. Tạ Linh Nhai không tỏ ý kiến, mang theo Quách Tinh đi giới thiệu trong quan người cho hắn nhận thức. Các đạo sĩ biết Tạ Linh Nhai đi tìm một người tuổi trẻ người, nhìn đến Quách Tinh chân nhân sau, khó tránh khỏi bị hắn tạo hình dọa tới rồi. Quách Tinh chẳng những một đầu phấn mao, ăn mặc cũng tương đối khoa trương. Chắt búi tóc ăn mặc đạo bào, các đạo sĩ cùng Quách Tinh đứng chung một chỗ. Lăng là có loại thời không xuyên qua thác loạn cả mần ni. Lưu Bá Hợp hồ nghi nói. Tạ lão sư, đây là, người nói rất có thiên phú Quách Tinh đồng học. Cái dạng này thấy thế nào cũng không giống như là có thể tố pháp sư a. Tạ Linh Nhai ho khan một tiếng. Ngoặc kép, đúng vậy, Quách Tinh cùng Tạ Linh Nhai nói. Ca. Bọn họ đến nỗi như vậy kinh ngạc sao? Ta xem các ngươi cái kia đạo đồng cũng nhiễm bạch mao a. Tạ Linh Nhai chỉ chớp mắt nhìn đến vô tội Tiểu Lượng. Ngoa kép, Tiểu Lượng bẩm quá cha mẹ lúc sau. Chính thức ở Bão Dương quan xuất ra, Tạ Linh Nhai đại cữu thu đồ đệ. Bất quá ở lưu trình thượng vẫn có một đoạn thực tập kỳ. Hiện tại Tiểu Lượng còn chỉ là đạo đồng. Tạ Linh Nhai che bụng chán đầu, kia không phải nhiễm mân ni. Quách Tinh cả kinh, hắn có phải hay không cùng ngươi nói thiếu niên bạch, nói hưu nói vượn đi, nào có đơn độc bạch hai khối địa phương, liền cùng ta sơ chung thời điểm nhiễm hoàng mao lừa lão sư là máy sấy thổi hư giống nhau. Tạ Linh Nhai, ngoa kép, Tạ Linh Nhai, không phải, chúng ta đạo quan người nhìn biến bạch, hắn dăm ba câu đem Tiểu Lượng sự tình đề ra một chút. Quách Tinh không nghĩ tới cái kia mạo không chớp mắt tiểu đạo đồng là này đạo quan người thừa kế. Lại còn có trải qua như vậy như bức sự, nghiêm nghị khởi kính, là cái đàn ông. Tạ Linh Nhai lãnh Quách Tinh xem một vòng Bão Dương quan. Đi đến hậu viện khi, Quách Tinh rất có hứng thú nói. Các ngươi nơi này còn dưỡng gà a, rất có điền viên chi nhạc, bất quá các ngươi đạo sĩ có thể sát gà sao? Vẫn là đơn thuần đương sủng vật dưỡng. Này không phải sủng vật, Tạ Linh Nhai nói. Đây là chúng ta ân nhân. Tạ Linh Nhai lại đem bọn họ mang theo gà rừng ca Dũng Phàn Tuyết Sơn. Gà rừng ca như thế nào cứu bọn họ một mạng sự tình lược nói một chút. Quách Tinh, ngoa kép, Quách Tinh ấp úng nói. Hành đi, cũng là cái, hảo gà. Không nghĩ tới các ngươi đạo quan như vậy tàng long ngọa hổ. Hắn thật liền thuận miệng hỏi. Như thế nào liền dưỡng gà đều trải qua đại sự a? Lúc này hải quan triều cùng Phương Triệt dọn đồ vật đi ngang qua. Cùng Tạ Linh Nhai nâng nâng cầm lấy chào hỏi. Quách Tinh nói, hai vị này, Tạ Linh Nhai, bên trái vị kia là Lỗ Ban thư truyền nhân, bên phải cái kia là đối diện phòng khám bác sĩ. Quách Tinh vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, hắn cuối cùng không mỗi người điểm đến như bức người. Tạ Linh Nhai rồi nói tiếp, cũng là ta cựu cựu bái tiên sinh, ấn bối phận chúng ta kêu sư gia Quách Tinh, ngoa kép, Quách Tinh phun tào nói, ta không dám loạn chỉ, cả đều như vậy có thân phận, ta còn là, hắn tả hữu nhìn một chút, sờ soạng Tạ Linh Nhai trên vai Hoa Hoa, hành liền tham thảo cái này đi, đứa bé này Hoa Y chỗ nào mua, Tạ Linh Nhai, đại học thành bên kia trong tiệm Money Quách Tinh để sát vào điểm xem, làm được rất tinh tế, lúc này Liễu Linh Đồng vừa lúc nói, không phải Hoa Hoa, là Liễu Linh Đồng, ai ra ngọa táo. Quách Tinh một chút lui lại mấy bước, hơi kém quăng ngã cái giám đôn nhi, ban ngày ban mặt dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bỗng nhiên thở hổn hển mấy hơi thở, kinh sợ mà nhìn Tạ Linh Nhai, ánh mắt muốn điên rồi, vì cái gì đứa bé này có thể nói a? Thật là đáng sợ đi, nhờ phúc những năm gần đây quỷ phiến, nhắc tới đến Hoa Hoa nói chuyện, Quách Tinh liền tự động liên tưởng đến vô số khủng bố kiều đoạn. Cái này ngươi không cảm giác ra tới là có sinh mệnh. Tạ Linh Nhai đem hắn cấp kéo lên. Liễu Linh Đồng là một loại liễu người dự báo thuật. Trước kia từ ở trong tay người khác đoạt, cứu giúp xuống dưới, hắn đem Liễu Linh Đồng lai lịch cũng hơi chút giới thiệu một chút. Ngài quá có sinh sống, Quách Tinh hoàn toàn bội phục. Tạ lão sư, di động vang lên, Trương Đạo Đình từ tổng hợp tiểu lâu lầu 2 toát ra đầu tới. Hồ một giọng nói, Tạ Linh Nhai di động đặt ở phía trên nạp điện, nghe vậy lên tiếng, làm Trương Đạo Đình trước giúp chính mình tiếp, hắn lập tức đi lên, Quách Tinh cũng đi theo phía sau, đi lên ngồi ngồi xuống, uy, lớp trưởng, Tạ Linh Nhai tiếp điện thoại chào hỏi, hắn kêu lớp trưởng là đại học khi lớp học lớp trưởng. Lúc ấy lớp học nữ nhiều nam thiếu. Lớp trưởng cùng hắn chơi đến cũng không tệ lắm, Money chỉ là tốt nghiệp sau lớp trưởng công tác. Tạ Linh Nhai một bên chuẩn bị thi lên thạc sĩ một bên ở Bảo Dương quan kinh doanh. Lui tới đến cũng liền ít đi, nhưng trên mạng vẫn là sẽ tâm sự. Lớp trưởng kêu Văn Tĩnh, nói, lão Tạ, ta cái kia, muốn kết hôn, thông chi ngươi tới tham gia hôn lễ a. Tạ Linh Nhai biết Văn Tĩnh có cái trong nhà giới thiệu bạn gái. Người cũng tương đối thành thật, kết giao một đoạn thời gian sau bước vào hôn nhân điện phủ cũng không kỳ quái. Vội vàng chúc mừng một phen, hành a, ta đây khẳng định muốn đi. Hắn hỏi một chút Văn Tĩnh còn muốn thỉnh này đó đồng học lúc sau. Nghe được Văn Tĩnh ấp à ấp úng nói, lão Tạ, ngươi cảm thấy, ta kết hôn cái này ngày thế nào? Tạ Linh Nhai sửng sốt, cái gì thế nào? Ngươi kết hôn ngày hỏi ta à? Văn Tĩnh, ai nha, ngươi hiện tại không phải ở đạo quan sao? Tạ Linh Nhai cười, ta thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Ngươi ý tứ làm ta cho ngươi xem cát không may mắn sao? Văn Tĩnh ấp à ấp úng nói. Ngoa kép, xem như đi, đơn như vậy xem. Không tốt cũng không xấu đi. Đến kết hợp các ngươi hai vợ chồng bát tự, mới có thể xem đến càng chuẩn. Hơn nữa ta đối cái này nghiên cứu cũng không thâm, ta sư huynh am hiểu sâu tùng thần chọn ngày, ngươi nói ta làm hắn giúp các ngươi nhìn xem monster. Tạ Linh Nhai dứt lời lại nói. Từ từ, chính là kết hôn ngày không phải hẳn là đã sớm định ra tới. Muốn xem cũng đến trước hết mời người xem sao, nếu không muốn sửa chẳng phải là thực phiền toái, ngươi nghiêm túc vẫn là tâm huyết dâng trào a. Văn Tĩnh tăng tăng nói. Ngươi biết ta đối này đó rốt đặc cán mai, hôn kỳ là lão bà của ta định, sau đó hắn ba mẹ cùng ta ba mẹ đều có chút phản đối. Cho rằng muốn tìm người tính nhật tử, lão bà của ta liền cảm thấy cái này nhật tử phương tiện. Tất cả mọi người đều có rảnh, hơn nữa khách sạn đặt trước rất khó. Sau đó trước hai ngày, mấy cái lão nhân nói, bọn họ vẫn là đi tìm người tính một chút. Nói định cái này hôn kỳ không may mắn, kêu chúng ta thay đổi, lão bà của ta đương nhiên không muốn, bọn họ liền lôi kéo ta nói, này không, ta muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không thật sự không may mắn. Vẫn là kia cái gì đại sư hù dọa chúng ta, người khác hắn không tin, nhưng lão đồng học hắn là tin được, ta muốn nói không may mắn, ngươi có thể nói phục tẩu tử thay đổi thời gian sao? Tạ Linh Nhai lại cười nói, Văn Tĩnh cứng lại, thật đúng là không nhất định nháo đến quá, ha ha, ta trước cho ngươi xem đi. Tạ Linh Nhai đem sinh thần bát tự nhớ xuống dưới. Ước Hảo quay đầu lại cho hắn gọi điện thoại. Quách Tinh nhìn kia bát tự, nói, các ngươi muốn học cũng thật nhiều. Tạ Linh Nhai cũng cảm khái nói. Còn không phải sao, ít nhiều ta thông minh, Quách Tinh. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai đem thi trưởng huyền cấp hô đi lên, lấy bát tự cùng hôn kỳ cho hắn xem monster lúc này. Thương Lục Thần nhỏ giọng nói, khi Phạm Thần sát Liễu Linh Đồng cũng tiếp một câu. Tân nhân khoác ma thi trưởng huyền cùng Tạ Linh Nhai cũng một người một câu. Thuật lại ra tới, Quách Tinh còn tưởng rằng là hai người bọn họ nói. Tạ Linh Nhai nghe ra tới đây là đối ứng hai câu. Ai ra hắc, còn sẽ hợp tác liên cú à? Thương Lục Thần đại khí nói, đoàn kết chính là lực lượng, khi Phạm Thần sát, tân nhân khoác ma, thì trường huyền nhéo kia trương viết bát tự cùng hôn kỳ giấy. Nói, này hôn kỳ phạm vào khoác ma sát, thêm chi thần báo bên tai cũng có tiên đoán, nếu ngạnh muốn tại đây một ngày tổ chức hôn lễ, chỉ sợ không yên ổn, có cái tư kêu mặc áo tang. Phạm trưởng bối qua đời, con cháu thân khoác vải bố, trên đầu mang bài, khoác ma cái này từ, liền lộ ra một cổ ủ rũ. Khoác ma là chủ hiếu tăng việc, hôn kỳ phạm vào phê ma sát, hơn nữa bát tự tổ hợp đến cũng không tốt, có bao nhiêu không may mắn có thể nghĩ. Hoa hạ dân gian từ trước đến nay không chào đón hôn lễ thượng ăn mặc màu trắng xuất hiện, bởi vì đây là không cắt hiện ra, hơn nữa. Khoác ma sát cũng là như thế trang điểm mà ni thi trường huyền trong lòng biết Tạ Linh Nhai muốn cho Quách Tinh tiếp xúc mấy thứ này, liền cố ý giảng giải một chút, khoác ma sát chuyên ở hôn lễ thượng xuất hiện, hình người, khoác phát, áo tang, đuổi chi không đi, có địa phương biệt xưng vì hỷ thần, cùng truyền thống ngụ ý thượng hỷ thần không giống nhau, mà là đối khoác ma sát biệt xưng. Cũng là ý chỉ chúng nó bị hôn lễ không khí vui mừng hấp dẫn, này liền giống như mọi người quản. Trồn kêu hoàng đại tiên giống nhau, thuộc về một loại mang theo kính sợ biệt xưng, đụng phải khoác ma sát, hậu quả rất nhiều, có lẽ là tân nhân tử thương, có lẽ là vô pháp sinh dục, cũng có một ít trường hợp nói, là tham gia hôn lễ khách khứa vô ý va chạm, thất hồn lạc phách, liền thành kẻ điên. Quách Tinh tuy có thiên phú, từ trước cũng không chỗ nghe này đó thần quỷ việc, tò mò nói, kia loại này, sát, rốt cuộc là như thế nào tới? Xem như cái gì sinh vật a? Thi trường huyền trầm ngâm một lát nói, vô luận ra ương hồi sát, vẫn là khoác ma sát, đều là sát quỷ, ra ương hồi sát có khi sẽ thác hình vì gà trống linh tinh. Khoác ma sát còn lại là khoác áo tăng mang yêu sắc người. Khoác ma sát nhiều từ chưa kết hôn chết bất đắc kỳ tử giả trung ra. Cũng có thể lý giải vì bọn họ sau khi chết sát khí ngưng kết mà thành. Đều không phải là hoàn toàn quỷ hồn, thậm chí khả năng không phải đơn độc một người sát khí sở thành. Kêu chúng nó hỷ thần kỳ thật cũng không sai, là cao hơn quỷ, thấp hơn thần, giả ương sát Tạ Linh Nhai gián tiếp xúc quá. Lúc trước có cái đại tỷ nhi tử đụng vào trong nhà lão nhân ra sát. Hồn ném, chạy đến hải quan triều phòng khám đi. Chính là hắn cấp xem trọng. Quách Tinh tắc cái hiểu cái không gật đầu. Kia hiện tại hắn đồng học nên làm cái gì bây giờ? Thi trường huyền nhàn nhạt nói. Khoác ma sát tốt nhất là tránh. Lựa chọn hôn kỳ khi liền muốn hợp bát tự. Tránh đi, làm cho bọn họ đổi thời gian đi, đây cũng là rất đơn giản. Lại ổn thỏa phương pháp, khoác ma sát nghe tới hung hiểm, nhưng hoàn toàn có thể lẩn tránh. Từ trước gặp được khoác ma sát, nhiều là không để ý đến cấm kỵ, hoặc là tìm tiên sinh không được, chọn ngày lại không chọn hảo. Tạ Linh Nhai cấp lớp trưởng trở về cái điện thoại, hắn hiện tại giống như cùng lão bà ở bên nhau. Tạ Linh Nhai nghe được bên kia giống như trực tiếp xảo lên. Cái gì lãnh đạo đều thông chi, phong kiến mê tín linh tinh, ngượng ngùng, lão cảm tạ ta quay đầu lại điện thoại cho ngươi, Văn Tĩnh vội vàng vàng treo. Tạ Linh Nhai nhìn di động bất đắc dĩ nói, ta hoài nghi, không đổi được ngày, hiện đại người rất nhiều đối này đó xem đến không nặng. Vì cái gì phạm vào thần sát liền đổi hôn kỳ? Văn Tĩnh lão bà không thể tiếp thu, Tạ Linh Nhai cũng không phải không thể lý giải. Quan niệm, hoàn cảnh như thế, đối với các nàng tới nói, dùng loại lý do này thông chi người thay đổi thời gian. Chỉ sợ mới so thần sát đáng sợ, còn liên lụy đến khách sạn dự định linh tinh chuyện phiền toái. Nhưng là, Văn Tĩnh là Tạ Linh Nhai lão đồng học, tuy rằng biết Văn Tĩnh đại khái làm bất quá hắn lão bà. Hắn cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Sư huynh, còn có cái gì mặt khác phương pháp tránh sát sao? Thi trường huyền tế tư một lát, nói, dân gian vì chắn hỷ thần, là ở hôn lễ càng thêm vài đạo trình tự, đón dâu vào cửa thời điểm, đem mang huyết gà trống ném qua tân nương đỉnh đầu chờ. Gà trống là phía nam dương khí tượng trưng, gà trống một tiếng thiên hạ bạch, cho nên rất nhiều phương thuật đều sẽ xuất hiện gà trống a. Gà trống huyết linh tinh, thi trường huyền dứt lời lúc sau, Tạ Linh Nhai liền quay đầu nhìn chằm chằm trong viện xem. Như suy tư gì nói, Nga thi trường huyền, ngoa kép, Quách Tinh, ngoa kép, bỗng nhiên ăn không vô hạt kê gà rừng ca, ngoa kép, hết chương.